Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, thứ 253 chương không đủ thành thật làm sao bây giờ? Ba người này, thiếu người nào, này hí sẽ không đủ đặc sắc, trước nhìn các nàng chó cắn chó càng đấu một đoàn loạn. Mới tính thú vị, đúng vậy, chính là cái này ý tứ a. Kỳ An Trần muốn gật đầu, sau đó liền phát hiện, của nàng thành thật đâu. O, dấu bé Kỳ An Trần đều nhanh hộc máu, nhưng hắn chạy được quá nhanh a. Nàng căn bản là không dám buông tay, sợ rằng chính mình hội ngã xuống. O, dấu bé mộ cái mỹ nam xấu hổ cúi đầu, ngươi, cắn đi, ta sẽ không phản kháng. Nàng hôm qua đào cấp sở mộ phong hố. Hố thật không phải là chính nàng sao? Nói không lại hắn, Kỳ An Trần cấp tốc thay đổi đề tài. Vẻ mặt nghiêm túc chất vấn hắn. Ngươi vừa mới đáp ứng ta không chạy. Hơn nữa hắn bây giờ lại liên thang máy cũng không ngồi. Chính ôm nàng, theo an toàn thông đạo chạy xuống đi. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.